Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 267, xui xẻo Don Quixote. Don Quixote do Flamingo cảm giác gần đây tâm tình thật không tốt. Đây cũng là đương nhiên. Tự cho là tinh diệu kế hoạch bị loạn nhập người không lưu tình chút nào làm rối loạn. Chebon vì yểm hộ chính mình đào tẩu bị đối phương trực tiếp xuyên qua lồng ngực tại chỗ tử vong. Cùng đi bộ hạ bị lửa nóng dung nham trực tiếp mai táng. Cái người điên kia, không để ý chút nào cùng trên thuyền thiên thượng kim cùng chính phủ áp giải nhân viên. Công kích hoàn toàn không biết lưu thủ. Bình sinh lần thứ nhất, Đô Flamingo ý thức được chính mình tính hạn chế. Càng là đùa bỡn âm mưu liền sẽ càng là phát hiện nhân loại cực hạn. Đây là nhân loại cùng quái vật khác nhau. Chính mình là rất mạnh nhân loại, mà đối phương là nhân loại không cách nào địch nổi quái vật. Chạy trốn, có thể làm được sự tình chỉ có hoảng hốt chạy trốn. Hoàn toàn không cách nào bận tâm đến được xưng là người nhà đám người. Chỉ là từ quái vật kia trên tay thoát đi liền đã đối với thế giới lòng mang cảm ơn. Chiến đấu kết thúc không có nghĩa là chân chính kết thúc. Đô Flamingo biết thiên thượng kim đối với chính phủ thế giới tầm quan trọng. Cho nên hắn muốn cầm thiên thượng kim cùng chính phủ làm giao dịch. Nhưng là chơi đùa không nghĩ tới tầm quan trọng thế mà lớn đến trình độ như vậy. Hắn chỗ chẳng thèm ngó tới chính phủ mặt mũi đến cùng đối với chính phủ tới nói coi trọng đến cỡ. Nào trình độ, hắn rất nhanh liền thấy được. Lấy cái kia tên là Sakazuki quái vật là cao nhất thống soái. Hải quân bản bộ chính phủ thế giới viễn trình điều khiển. Nhằm vào Don Quixote gia tộc đại quy mô tuyệt diệt hành động bắt đầu. Phạm vi là toàn bộ Bắc Hải. Lấy ẩn núp CP đặc công làm đầu đạo. Hải quân là chủ lực. Tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng thế công để Don Quixote gia tộc không hề có lực hoàn thủ. Hải ngoại nhà máy từng tái bị thiêu hủy. Cũng không có treo ở danh hạng phần đông cửa hàng cũng không có kết quả tốt. Hợp tác đồng bạn tại xác nhận tin tức đằng sau cấp tốc sụp đổ. Tại Bắc Hải kinh doanh thật nhiều năm. Thật vất vả tạo dựng ra tới bao phủ mảnh này cực lớn hải vực khổng lồ dưới mặt đất mạng lưới chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cũng đã bắt đầu sụp đổ. Đã từng làm thiên long nhân Đô Flamingo là chưa từng có đem hải quân chính phủ để ở trong mắt. Ngược lại là thực lực cường đại hải tặc càng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì hải tặc bản thân liền là không chút kiêng kỵ. Mà chính phủ cùng hải quân lại nhất định phải tại gian khung bên trong hành động. Lấy chính mình đi qua thân phận cùng đối với bí mật kia nhìn rõ. Đô Flamingo tuyệt không tin tưởng chính phủ dám trực tiếp ra tay với mình. Phán đoán của hắn là chính xác. Chính phủ xác thực không có đem hắn trực tiếp tiêu diệt ý tứ. Chính phủ rất rõ ràng. Trừ phi chết. Nếu không Đô Flamingo tuyệt đối sẽ không đem bí mật kia để lộ ra đến. Bởi vì hắn rất rõ ràng, để lộ ra đến liền là chết, chỉ có không nói ra thời điểm mới có thể bảo trì lực uy hiếp. Cho nên, không đem Đô Flamingo đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ là đơn thuần chèn ép thế lực của hắn. Đây là hoàn toàn không có vấn đề. Mariezoa Thiên Long Nhân đã phẫn nộ. Chỉ là một cái sa đọa tại đất tội nhân lại dám đối với thần cống phẩm xuất thủ. Không cho hắn một chút giáo huấn sao có thể đi. Đô Fla, chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Địa điểm là Bắc Hải cái nào đó đảo nhỏ. Hỏa diễm trên hòn đảo nhỏ này tùy ý lan tràn. Thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào bên bờ biển bên trên. Đều là mặc màu trắng quần áo thủy thủ hải quân. Bên bờ biển bên trên, một chiếc hải quân quân hạm nửa đắm chìm, hỏa diễm đồng dạng ở phía trên khuếch tán, một đám người có chút đầy bụi đất ngồi ở bên bờ biển trên đá ngầm. Dáng người cực kỳ khôi ngô, nhưng là thanh âm nhưng còn xa so tiểu nữ hài càng thêm bén nhọn nam nhân tiện tay đem trong tay. Hải quân thi thể ném tới trên mặt biển, vừa lên tiếng nói. hải quân truy kích ra so với bọn hắn tưởng tượng càng gia tăng hơn bách. Hoàn toàn không có lưu cho bọn hắn phản ứng chút nào thời gian. Don Quixote gia tộc, đại khái đã xong đời. Phất, phất, phất, phất, lần này thật đúng là đầy bàn đều thua. Đã không còn đi qua thể diện. Choàng tại phía sau lông vũ áo khoác đều ra đều là đốt cháy khét vết tích. Trên thân mảng lớn làn da đều quấn lấy băng vải. Duy nhất không đổi đại khái chính là mang tại quấn lấy băng vải trên gương mặt kia con cóc lớn kính. Xem ra người ở phía trên đúng là muốn gõ chúng ta một lần. Ha ha, thất vũ hải mục tiêu hoàn toàn ngâm nước nóng á. Cho nên, Đô Pha, ta hỏi lại ngươi, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Danh tự là Piker, Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao một trong mở miệng nói. Lần này thất bại liền để nó đi qua. Bất quá cũng chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu. Tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào? Thật sự là đang an ủi ta sao? Đô Flamingo duỗi lưng một cái. Chẳng lẽ ta hiện tại thoạt nhìn là một bộ chó nhà có tang dáng vẻ sao? Đô Fla, chúng ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ. Nhưng là đừng cho phẫn nộ làm cho hôn mê ngươi đầu não. Một cái khác cán bộ tối cao, gọi là Diamante nam nhân mở miệng nói, vương giả cũng không phải là không thể nào tiếp thu được thất bại. Chỉ cần có thể tại trong thất bại hấp thụ đến giáo huấn, để cho mình biến đổi càng thêm cường đại. Đô Flamingo nhân sinh bên trong, đã rất lâu không có chịu qua thất bại, rất lâu chưa từng có lần thứ nhất, lại là như thế thảm bại. Cái này thật là không dễ chịu. Phất, phất, phất, phất, phẫn nộ. Đúng vậy à, ta hiện tại đã phẫn nộ không được. Đã không kịp chờ đợi muốn để thế giới này thiêu đốt hầu như không còn. Đô Flamingo đứng lên, duỗi lưng một cái. Cho nên, đi thôi, rời khỏi Bắc Hải. Nơi này đã không có chúng ta nơi sống yên ổn. Nói rất đúng à, Piker. Cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu. Ha, chúng ta tiến về thế giới mới nha. Piker giơ lên hai tay vung cánh tay hô lên. Ra khơi á. Một bên khác, hai tay không ngừng so với kỳ quái thủ thế. Cách ăn mặc cùng Đô Flamingo có chút tương tự. Khác biệt chính là phía sau hất lên chính là màu tím lông vũ áo khoác. Tên của hắn là Don Quixote Rosinante. Đô Flamingo đệ đệ, đều nói qua xem không hiểu. Rosinante, Đô Flamingo tay đè lấy cái trán. Bất quá là đang khích lệ lão tử sao? Đúng, không sai, cái gọi là gia tộc chỉ chính là như vậy đồ vật. Kia là đương nhiên, Don Quixote gia tộc, tuyệt đối không cách nào bị đánh bại. Cho nên, lên đường đi, Đô Fla, Diamante gật đầu nói. Đi để thế giới chứng kiến lực lượng của chúng ta. Blue blue blue blue, cũng chính là cái này kích động lòng người thời khắc mấu chốt. Đô Flamingo trong ngực đen đen Musi đột nhiên vang lên. Hả? Lấy điện thoại ra, Đô Flamingo hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là tại cái này hắn đã tại Bắc Hải biến thành chó nhà có tang thời điểm. Thế mà còn có người sẽ liên lạc hắn. Là ai? Do dự một chút, hắn rốt cuộc nhận nghe điện thoại. Đã lâu không gặp, bằng hữu của ta, điện thoại cái kia một đầu. Thanh âm của nam nhân truyền tới. Hoa a, Đô Flamingo khóe miệng hơi nhất câu. Là ngươi a, bằng hữu của ta, Mario, ai đều không có chú ý tới. Trong đám người. Tên là Rosinante nam nhân đang nghe Mario cái tên này từ Đô Flamingo bên trong miệng phun ra đằng. Sau lông mày khẽ nhíu một cái. Nghe nói ngươi gặp gỡ phiền toái. Mario theo âm mang theo ý cười. À, là như thế này không sai. Cho nên, lão bằng hữu của ta. Ngươi là đến cho ta viện trợ sao? Đương nhiên, chỉ cần một điểm nho nhỏ thù lao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.